Vũ nghịch càn khôn, chương 1383, thôn thủy kiếp, góc truyện audio.com, thân thể huyết nhục của Sở Nam Hiền hiện ra chỉ toàn là gợn sóng, nhưng mà đám gợn sóng này không phải là gợn sóng của thủy kiếp mà là của thủy pháp tắc. Như thế, Sở Nam nào có thể không cười, giọt nước kia mặc dù chỉ lớn tầm ngón cái nhưng bên trong ẩn chứa lại là tinh hoa. Bây giờ mới thật sự là phản công, lần này, nhất định phải mượn thủy kiếp chi uy khiến lực lượng đột phá 1.000 vạn cân. Sở Nam thầm nói, thủy pháp tắc đã đánh ra ngoài, một chút xíu thủy pháp tắc kia trước mặt thủy kiếp vô cùng to lớn kia trông đáng thương vô cùng. Thủy kiếp cùng thủy pháp tắc như hai quân đối trận, thủy kiếp là 100 vạn đại quân, còn thủy pháp tắc của Sở Nam lại chỉ 5.000 tiểu binh, nhưng 5.000 tiểu binh này lại như một thanh đao sắc nhọn đâm vào đại trận 100 vạn đại quân không ai cản nổi, đánh cho thủy kiếp thối lui liên tục ngay cả rắm cũng không phóng ra nổi. Thẩm thấu, luyện hóa, chuyển hóa, 100 vạn đại quân dần dần thay đổi diên mạo, biến thành quân đội của Sở Nam. Mỗi một lần luyện hóa, Sở Nam không đem những cái gợn sóng kia toàn bộ hút vào trong giọt nước của hắn mà để nó dung hợp với thân thể của hắn. Gợn sóng từ phức tạp liền trở nên đơn giản, nhưng chúng không có mất đi mà chỉ cần nháy mắt một cái là có thể diễn hóa ra. Ngoại trừ điều này ra, Sở Nam còn một lần tẩy luyện lấy thân thể huyết nhục. 6 ngày sau, Sở Nam nghe được một tiếng kêu thảm, là thanh âm của thần lai thủy hồn phát ra. Giọt máu trong người thần lai thủy hồn kia đã lớn cỡ 3 nắm tay, chỉ là thần lai thủy hồn thôn phệ đã đến cực hạn của nó, xem ra không thể kiên trì được bao nhiêu thời gian nữa. Cùng lúc đó, thủy kiếp không hề tiếp tục tăng cường công kích nữa, không hề hướng thủy tinh quan dũng mãnh cuốn tới, thủy kiếp cuốn tới thủy tinh quan kia đối mặt với thủy pháp tắc của Sở Nam đã lộ ra khí tức sợ hãi rồi, thậm chí còn muốn chạy ra khỏi thủy tinh quan của Sở Nam nữa. Thủy kiếp bên ngoài bắt đầu điên cuồng tấn công thần lai thủy hồn, đúng là một bộ để cho Sở Nam vượt qua thủy kiếp như mưa rào này, để kẻ nghịch thiên Sở Nam này tiếp tục con đường nghịch thiên. Nhưng chuyện này nếu rơi lên người khác nhất định sẽ là mừng rỡ như điên, vội vã mà độ quá thủy kiếp. Còn đối với Sở Nam, mặc dù cũng có mừng rỡ đấy nhưng hắn lại không có ý định cứ như vậy mà độ quá thủy kiếp, nói cách khác, Sở Nam không có ý định bỏ qua cho thủy kiếp. Ngươi không phải muốn diệt ta sao? Như thế nào lại dễ dàng bỏ qua như vậy? Sở Nam đối với thủy kiếp cười nói, ngay lập tức thần sắc hắn rét một cái. Ngươi đã muốn bỏ qua, còn ta thì không. Ngươi đối với ta, còn có trọng dụng. Lập tức Sở Nam lại nói với Thủy Tinh Quan cảm ơn sự thủ hộ của ngươi, chuyện phía sau ta có thể ứng phó được. Lời vừa dứt Thủy Tinh Quan liền biến mất, đám người phàm sát bị nhốt tại 1.000 mét phía xa chứng kiến Thủy Tinh Quan hộ thân Sở Nam biến mất liền trở nên mừng rỡ, Liêm Nguyên thì thầm. Không có cái quan tài quỷ quái này thủ hộ, xem ngươi như thế nào vượt qua được thủy kiếp. Ngu ngốc, Cửu Võ ở một bên không xa xuất ra một cái đánh giá, đám người Liêm Nguyên muốn lấy lại uy nghiêm thì kiếm khí của Cửu Võ lại thoáng hiện, đám người Liêm Nguyên lập tức chấn động toàn thân, Cửu Võ không có bỏ qua, chỉ đối với bọn hắn nói. Trợn to mắt chó của các ngươi lên mà xem Sở Nam như thế nào vượt qua thủy kiếp. Mắt chó, nếu người, góc truyện audio.com, khác nói với Liêm Nguyên, một địa võ thần đỉnh phong cường giả như vậy, kết cục chỉ có một chết, không phải chỉ chết có một nhà, một tộc mà là cửu tộc, thậm chí dưới cơn thịnh nộ của hắn còn là cả một quốc gia. Nhưng mà hai chữ này lại do Cửu Võ nói ra, hắn chỉ có thể nhịn xuống, một bụng đầy oán hận mà nhìn về phía chỗ xa xa xem xét. Bất chợt oán hận của bọn hắn đối với Cửu Võ đều biến mất vô ảnh vô tung, bởi vì bọn hắn chứng kiến một tràng cảnh quá mức kinh người. Thủy tinh quan biến mất, thủy kiếp vô số kia một giọt không có hề hướng về phía Sở Nam, trái lại còn lánh ra xa. Chuyện này là sao? Vì cái gì mà như vậy? Đến cùng là đã phát sinh sự tình gì? Từng câu hỏi từ trong miệng đám người Liêm Nguyên, bốc vô toán bay ra, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ trong hai tháng thời gian này, đến tột cùng đã phát sinh sự tình gì? Mà bọn hắn càng nghĩ mãi không rõ, còn ở phía sau. Chỉ thấy Sở Nam tung mình nhảy lên, giữa hai tay vô cùng vô tận gợn sóng kia đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, Sở Nam thì thầm. Thủy kiếp qua đây cho ta. Lời vừa dứt thủy kiếp kia liền bị hút về phía vòng xoáy, trong nháy mắt liền bị Sở Nam thẩm thấu vào, luyện hóa. Sở Nam xuất thủ khiến cho thần lai thủy hồn thở ra được một hơi, chứng kiến hào quang dị trạng bên ngoài thần lai thủy hồn Sở Nam liền đem nó thu hồi lại. Ngày sát na thu hồi, Sở Nam cảm giác được thần lai thủy hồn truyền đến một cỗ khí tức cảm kích. Tại 1.000 mét kia, Liêm Nguyên thất thanh hét lên. Hắn không phải độ thủy kiếp, là hắn muốn thôn thủy kiếp, thôn thủy kiếp. Đám võ thần đối đầu Sở Nam kia sắc mặt cũng không còn chút máu nào, ngay cả giao phong với thủy kiếp khủng bố kia bọn hắn còn không dám thì nói gì tới chuyện nuốt ngược thủy kiếp đây. Chuyện này, ý nghĩa là gì? Có phải hay không, đám người bọn hắn, là địa võ thần, thậm chí là ngay cả thiên võ thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong đó, có một gã muốn thối lui, vì hy vọng sinh mà bỏ qua ngôi sao kia. Nhưng mà khi vừa mới quay người lại liền tỉnh ra, phía sau vẫn còn bức tường cấm vụ, bọn hắn lui không được rồi. Cửu võ thấy vậy liền ha ha cuồng tiếu, hào tình như thế, đáng lưu truyền hậu thế à. Trong nội tâm lại còn thầm nhủ, điện chủ nếu có mặt tại đây, không chừng cũng đại hỉ ra mặt à. Trong cung điện, kim lão già kia xác thực là đang mang vẻ tươi cười. Lúc này, tiếng địch của tiên nguyệt rốt cục đã vang lên, tiếng địch đầu tiên truyền ra, bên trong thủy kiếp liền có một giọt thủy kiếp thoáng run rẩy. Mặc dù chỉ là một giọt thủy kiếp nhưng mà lúc ban đầu, một giọt thủy kiếp này cũng khiến cho Sở Nam gần như lâm vào tử cảnh. Sở Nam quay nở một nụ cười với tiên nguyệt mặc dù vẫn nhắm chặt hai mắt nhưng phảng phất như thấy được nụ cười này của Sở Nam, khóe miệng mang theo vết máu kia liền nhấc lên một đường cong tuyệt mỹ, sau đó tiếng địch thứ hai truyền ra, giọt thủy kiếp mới run lên kia lại run rẩy thêm lần nữa. Vào thời khắc này, giọt thủy kiếp run rẩy kia liền bắn thẳng tới tiên nguyệt, hiển nhiên là hành vi của tiên nguyệt đã chọc giận tới nó, xúc phạm tới thủy kiếp chi uy, vì thế thủy kiếp muốn diệt nàng. Sở Nam phân ra một cánh tay, nghĩ muốn đem giọt thủy kiếp này chảo lấy để tránh thương đến tiên nguyệt nhưng ý niệm này vừa mới sinh hắn lại đột nhiên dừng tay. Tiếp đó, hắn nói với tiên nguyệt tấu một khúc, góc truyện audio.com, thủy kiếp chi thương, tiên nguyệt thổi ra tiếng thứ ba âm phù vang vọng đáp trở lại ba chữ. Vâng, công tử, Sở Nam để giọt thủy kiếp kia tùy ý đánh tới tiên nguyệt là muốn tiên nguyệt mượn giọt thủy kiếp kia hoàn thành tích lũy, bước vào võ thần chi cảnh. Từng cái âm phù đơn độc chậm rãi liền mạch lại, bên trong khúc âm thương tình nồng đậm. Vô số thủy kiếp bị Sở Nam hút lại, giọt nước trong ý thức hải kia vẫn không có biến lớn mà chỉ tràn ra hào quang càng lúc càng nồng đậm. Giờ phút này, Sở Nam đã đem phù diêu trực thượng cửu vạn lý 12 tầng kinh mạch suy diễn hoàn tất, đang tại suy diễn không gian tuần hình kinh mạch tầng thứ 2. Cách chương